Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 290, hắn là không phải đã chết, mà chính là ở trên đỉnh bắt đầu quyết chiến vang dội thời điểm. Xa ở trên không trung, cái kia lơ lửng Kojima, có thể nói, nơi này chính là Shiva xào huyệt, chỉ là, bởi đại chiến duyên cớ, cũng không phải huyền phù ở vạn mét cao không bên trên, mà là giảm bớt ở một cái trong tầng trời thấp. Tất cả chiến lực đều được phân phối đến trên đỉnh quyết chiến bên trên. Mà chính là vào lúc này, mấy chiếc đội thuyền lặng yên đi ở bình tĩnh trên biển lớn. Những thuyền này con cũng không phải quân hạm phía trên tiêu chí, mà là Thiên Long Nhân bộ đội trực thuộc. Mà khi những thuyền này con hành xử đến huyền phù chủ đảo phía dưới thời điểm, chính là ngừng lại. Sau đó có nam mang theo kỳ dị mặt nạ, trang phục cũng cực kỳ không phải chủ lưu nam nhân chậm rãi đi ra trên boong thuyền. Làm bọn họ ngẩng đầu nhìn đến huyền phù chủ đảo thời điểm, có thâm ý khác gật đầu, đem thuyền mâu ném xuống. Chúng ta muốn bắt đầu hành động. CP không? Cái này là bọn họ chỗ bộ đội tên, lệ thuộc trực tiếp Thiên Long Nhân dưới cờ. Chỉ vì Thiên Long Nhân làm việc chỉ vì kết quả, có thể không chọn thủ đoạn. Nơi đây phải là tứ hoàng Uchiha Shiva xào huyệt, cùng Aoi thêm khoảng cách rất gần a. Nói vậy bởi vì chiến tranh duyên cớ mới có thể hạ xuống cao như vậy độ a. Chúng ta hiện tại phải làm sao? Một người trong đó đeo mặt nạ nam nhân truyền ra thanh âm trầm thấp. Mục tiêu rất đơn giản, thời gian hệ quả thực năng lực giả Shiva dẫn phát chiến tranh. Miễn là hắn không phải ngu ngốc, tuyệt đối khả năng để hắn đi chiến trường. Bởi vì, một ngày ở trên chiến trường phát hiện thời gian hệ quả thực năng lực giả lời nói, tất cả mọi người sẽ vì này mà điên cuồng. Vô số thế lực sẽ chen chúc tới. Bọn họ thế giới chính phủ càng không thể nào ngồi chờ chết. Có cái này năng lực giả, có thể là có thể chế tạo ra vô hạn năng lực giả đại quân. Bên ngoài giá trị quả thực có thể so với cổ đại binh khí. Vì đạt được cái này năng lực giả, thế giới chính phủ có thể không gài thủ đoạn, coi như là không chiếm được, cũng nhất định phải bị hủy hắn. Thời gian hệ quả thực năng lực giả không có khả năng ra chiến trường. Như vậy thì khẳng định bị Shiva giấu đi. Mà duy nhất có khả năng địa phương, chính là Shiva xào huyệt. Cái này huyền phù trên đảo nhỏ, tuy là suy nghĩ đến Shiva có thể sẽ nghĩ tới đây tiến hành rời đi, thế nhưng, nơi này là duy nhất tình báo cùng có khả năng. Mặc kệ có khả năng nhiều tiểu, miễn là không vì Linh. Vì thế, thế giới chính phủ đều sẽ hành động. Chúng ta lặng lẽ lẻn vào bên trong hòn đảo nhỏ. Bên trong rất có thể sẽ có phòng giữ. Không muốn đánh rắn động cỏ, tìm đến thời gian hệ quả thực năng lực giả. Có thể sống chốc tận lực sống, không thể bắt sống, trực tiếp giết chết. Bởi vì bọn họ biết, miễn là sai lầm một lần, Uchiha Shiva không khả năng sẽ cho bọn họ lần thứ hai cướp đoạt cơ hội. Không bằng hoặc là không làm trực tiếp giết. Bọn họ thế giới chính phủ không có được đồ đạc, tứ hoàng cũng đừng nghĩ đạt được. Vô cùng đơn giản đạo lý. Đó là một các ngươi hạ đạt tối cao thiên vụ. Nếu như năng lực giả ở trên đảo nhỏ, ta không phải hy vọng chứng kiến sai lầm tình huống. Nếu như không có ở Kojima, ta không phải hy vọng các ngươi hành tung bại lộ. Lúc này, từ trong khoang thuyền truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm. Bọn họ năm người sau khi nghe được, lập tức phi thường cung kính quay đầu lại, thân thể hơi một thiếu, đi lấy lễ nghi cao nhất. Là, vâng, đúng, chúng ta biết, các hạ, đi thôi, ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi. Thanh âm uy nghiêm nhộn nhạo ở trong không khí. Nam CP không lĩnh mệnh, lập tức trong nháy mắt biến mất ở trên boong thuyền. Sau đó trong không khí, rầm rầm rầm truyền ra nguyệt bộ thanh âm. Mà lúc này đây, bọn họ còn không biết, cái này tầng trời thấp lơ lửng cự đại chủ đảo, lúc này đã biến thành một cái cự đại cái bẫy chuột. Thời gian này hệ quả thực năng lực giả thì là một cái tràn đầy dụ hoặc lực môi. Hắn ở lẳng lặng chờ hắn con mồi. Những cái này tham lam ngu xuẩn con chuột, làm năm tinh CP không thành viên, lấy tốc độ cực nhanh đạp nguyệt bộ leo lên chủ đảo thời điểm. Một hồi đáng sợ phong bạo đã bắt đầu nhấc lên, không có ai nhận thấy được, chỉ là trong gió dường như ẩn chứa nồng đậm sát khí, làm bọn họ leo lên đảo nhỏ trong nháy mắt. Ở bước trên đất đai cái kia một khắc kia, bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất là nhìn thấy gì thần khí sự tình một dạng. Tại bọn họ năm người trước mặt, một cái lớn lớn phía trên tảng đá, ngồi xếp bằng một người. Hắn ăn mặc thêu hồng sắc tường vân đen nhánh áo choàng, mang theo một cái luân hồi mặt nạ, không phát hiện được một tia sinh cơ, dường như dung nhập đại tự nhiên một dạng, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở nơi nào. DCP không sợ hãi than mà là, bọn họ Kenbunsoku khí phách căn bản từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nhận thấy được sự hiện hữu của hắn. Ngoặc kép chấm than, hắn ngồi xếp bằng ở trên đá, không phát hiện được bất kỳ khí tức, ngoẹo đầu, dùng tay trái chống, tựa như ở chợp mắt ngủ một dạng. Năm tên CP không tại chỗ chính là sững sờ ngay tại chỗ. Đây là, thời gian như vậy hệ quả thực năng lực giả, vẫn là giả trang giả. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nói như thế nào hình dung bây giờ trang diện, chỉ có dùng hai người. Quỷ dị, bất quá, thật là quỷ dị a. Các ngươi Kenbunsoku khí phách có nhận thấy được hơi thở của hắn sao? Cóc không sắc mặt run lên, mở miệng hỏi. Những người khác lắc đầu, không có, không hề khí tức. Bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ, không cảm giác hô hấp, hoàn toàn bất động người ngồi ở trước mặt. Cái này phút chốc, trong đầu của bọn họ toát ra một cái hoang đường ý tưởng. Hắn là không phải đã chết? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ thậm chí hoài nghi, trước mắt đang ngồi cái này nhân loại, là không là sống lấy, cũng hoặc là không phải sinh vật. Dù sao, bọn họ Kenbunsoku khí phách chắc là sẽ không gạt người. Gió nhẹ hiu hiu mà qua, nhộn nhạo lên hồng sắc tường vân áo choàng. Chỉ một lúc, để bọn họ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Cái kia chút nào không người tức giận, tựa như thức tỉnh một dạng, đầu nhẹ nhàng rời giật mình. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.